Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, đệ 18 trang. Nàng tâm sinh tàn nhẫn. Cúi đầu từ ba lô móc ra một cái đạo phỉ trên người lục soát tới thông tin thiết bị. Thực mau tìm thấy được đối phương cố định IP địa chỉ. Cái này địa chỉ hẳn là chính là nàng mục đích. Địa thảo nguyên phía trên. Hùng ưng cao kiện. Nó nhìn xuống trên mặt đất một hồi tàn khốc truy kích săn giết hành động, nhưng nó thực khó hiểu. Này đàn ngốc bức lang làm gì muốn đuổi theo một người như thế cố sức đuổi giết. Thảo nguyên thượng cái gì thịt không thể so một cái yếu đuối nhân loại hướng. Bất quá này nhân loại đang ở đem chính mình đưa vào một cái khác tuyệt cảnh, nó thực mau tránh đi. Kia phiến núi rừng, bởi vì nó biết bên trong không an toàn, lúc này. Núi rừng chung kiến trúc công sự che chắn rất nhiều, che giấu không ít sơn động. Này đó trong sơn động có một cái thô cuồng nam tử thực mau nhận được thông tin, hắn há mồm liền hỏi. Trương Tam bọn họ còn không có trở về, cũng chưa nói ra ngoài làm cái gì. Không có, liên hệ không đến, cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Gần nhất Lý thị bên kia chảo vô cùng, quản khống lợi hại. Nói qua làm cho bọn họ đừng chạy loạn, bằng không bị tra xét đội tiêu diệt liền xong rồi, nói nhảm cái gì. Cho ta tìm, tìm được rồi có vấn đề liền sát. Mã Sa Mạc, liền biết thêm phiền. Nam tử phun ra một ngụm vành mắt, đang muốn buông máy truyền tin. Bỗng nhiên được đến bên ngoài trạm gác thám tử hội báo. Lão đại, tin vui a. Cánh rừng bên ngoài có một đầu dê béo bị một đám hoang nguyên lang đuổi theo. Hoảng không chọn lộ hướng chúng ta bên này chạy. Dựa, người này còn mang theo 9 thất mã máy móc. Này ít nói 100 vạn tiền đồng a. Hơn nữa có nàng đương mồi. Đem những cái đó hoang nguyên lang tụ tập thành đàn. Chúng ta có thể thông sát. Nam tử vừa nghe, hăng hái, trực tiếp ngồi dậy, nắm lên bên cạnh tùng mộc pháp trượng, đi. Mở ra súng máy thiết bị. Mau, Phù Xuyên đã mau kiệt sức. Nhưng thần kinh lại điếu đến mức tận cùng, bởi vì nàng biết hiện tại là đuổi chó dữ nhập nghèo hẻm. Nhưng ngõ nhỏ cũng ở sát nhân ma, không sai. Nàng đem này đàn hoang nguyên lang đưa tới phía trước đám kia đạo phỉ hang ổ, này thao tác đổi nàng. Trước kia ở trong tiểu thuyết nhìn đến đều đến nói một câu hảo hán nghiêu bức, đủ dũng. Này không tìm chết sao? Nhưng không có biện pháp. Nàng không có bất luận cái gì viện quân. Khẽ cắn môi, Phù Xuyên sợ chính mình bị đối phương thông sát, vì thế ở nhìn đến một cái trên cây tay súng thám tử sau. Ở đối phương nổ súng trước, quyết đoán cấp đối phương đưa ra một cái giả động tác, chỉ thấy nàng cách thật xa liền kêu. Đại ca, cứu mạng, cầu cứu ta một mạng, ta nãy cảnh dương tạ gia tư sinh tử, này đó lang giết tới đón tiếp ta hộ vệ, ngài cứu ta. Cha ta thâm ái ta mẫu thân, sẽ cho tiền, cho ngươi thật nhiều tiền, 100 lam tệ, cầu ngươi, nàng là thật sự hoảng không chọn lộ cầu cứu mà chân tình thật cảm. Đều không cần diễn, người này cũng là độc, há mồm 100 lam tệ, kỳ thật kia rác rưởi cha đều vì mấy ngàn lục tệ liền các loại tính kế thử hắn, nhưng vấn đề là đạo. Phỉ bên này vừa nghe, mẹ u. Giống như so nguyên lai giao hàng tận nhà càng có làm đầu, ngàn dặm đưa đầu người không tính. Còn đưa chói kim, đạo phỉ đầu lĩnh Lý Trình Khải nheo lại mắt. Buông yên, trong mắt khôn khéo tính kế. Làm người cha một chút, lại làm nàng dẫn quái đi bẫy dập cơ quan bên kia. Nếu thành công, lưu nàng một cái mệnh chậm rãi thẩm. Nếu nàng nói dối, không giá trị. Vậy không có sau đó, chương 8 khảo vấn đạo phỉ bên kia thám tử vừa được đến nhà mình lão đại mệnh. Lệnh, lập tức tan mất ngày xưa hung thần ác sát bộ dáng. Ở Phù Xuyên tới gần sau, thay một bộ quan tâm nhân nghĩa bộ dáng. Dùng hiền lành ngữ khí chỉ dẫn nàng đi mỗ mỗ địa phương, Phù Xuyên vừa nghe liền biết này đàn đạo. Phỉ tưởng lấy chính mình đương mồi. Bất quá này cũng tại dự kiến bên trong, tốt đại ca. Ta lập tức qua đi, kỳ thật nàng trong lòng đề phòng. Kia địa phương khẳng định có bẫy dập, làm không hảo đem nàng cùng đám kia hoang nguyên lang cùng nhau tài đi vào, chạy như điên chung. Nàng quan sát phía trước tình huống, mà mặt sau Hoàng Nguyên Lang quả nhiên điên cuồng đuổi theo đi vào. Hơn nữa bởi vì cánh rừng con đường hẹp hòi, nàng đi vào đường nhỏ kỳ thật là đạo phỉ nhóm ngụy trang ra tới lộ. Kỳ thật bọn họ đều đi gập ghềnh không dễ đi dã lộ, thực mau Phù Xuyên liền thấy được phía trước cánh rừng cây cối thượng dây thừng. Lại hướng lên trên xem thình lình rủ xuống sức gió kim loại hàng rào thứ. Chỉ cần trên mặt đất chạy như điên quá liên lụy đến dây thừng. Mặt trên hàng rào thứ là có thể rơi xuống đem bọn họ cái thứ mà sắt, phỏng chừng còn có thảo diệp. Ngụy trang bẫy dập hố. Nàng nhất thời cũng nhìn không ra tới. Liền tính nhìn ra tới cũng không thể biểu hiện, làm sao bây giờ? Phù Xuyên biết chính mình muốn sống nhất định phải trước phát huy mồi giá trị. Sau đó làm cho bọn họ nhìn đến lớn hơn nữa ích lợi, vì thế Phù Xuyên ở nhìn đến mau tiếp cận dây. Thừng thời điểm, cố ý thao tác mã máy móc hỗn loạn nâng lên vó ngựa tại chỗ loạn nhảy. Nàng ra vẻ kinh hoàng mắng. Một bên kéo dây cương. Làm gì, thảo. Kim loại ngoạn ý nhi cũng sẽ có vấn đề. Phía sau Hoàng Nguyên Lang vừa thấy. Cảm thấy có cơ hội. Một đoàn nhanh hơn tốc độ chạy gấp. Điên cuồng lao tới mà đến. Thấy thế. Phù Xuyên cố ý hoảng sợ thét chói tai. Tiếp theo tè ra quần thức nhảy ngựa lăn xuống trên mặt đất. Ở trên cỏ lăn sau bò dậy liền hướng đại thụ bên kia chạy. Phía sau Hoàng Nguyên Lang đuổi sát lại đây. Này một hướng. Bang. Dưới mặt đất dây thừng mai mối bị kích phát, cơ quan đầu mối then chốt khởi động, phía trên sắc bén kim loại hàng rào gai nhọn rầm rơi xuống. Gai nhọn rơi xuống, vốn là có thế năng, ca sát cùng thứ dưa hấu dường như, trực tiếp đem tiên phong hơn 20 đầu Hoàng Nguyên Lang hung hăng đinh đâm vào trên mặt. Đất Hoàng Nguyên Lang ngao ngao kêu to. Bất quá chạy đến bên cạnh Phù Xuyên cũng nhìn đến Hoàng Nguyên Lang sở dĩ kêu thiết tích Hoàng Nguyên Lang, chính là bởi vì bọn họ phần lưng có màu xanh lơ sắt lá che chở. Gai nhọn trị thứ thời điểm, lực đánh vào làm này đó cường tráng Hoàng Nguyên Lang thân thể nằm sấp trên mặt đất. Bị tạp đâm, nhưng bọn hắn chống đỡ được nhất chí mạng đâm thủng thương. Chỉ là lực đánh vào vẫn là làm nội tạng bị thương. Sôi nổi hộc máu. Ngao ngao kêu to, nhưng dãy giụa vài cái liền vẫn không nhúc nhích, Phù Xuyên nhìn kỹ. Đột nhiên trong lòng lạnh cả người. Nguyên lai kia gai nhọn mũi nhọn trích đặc thù ăn mòn nguyên dịch. Thế nhưng trực tiếp ăn mòn sắt lá miệng vết thương. Ăn mòn nguyên dịch từ miệng vết thương chảy vào. Thẳng vào nội tạng. Độc sát. Này đàn đạo phỉ có thể hoành hành này khối khu vực không phải không có đạo lý, có chút tài năng. Nhưng phía trước bẫy dập hố khẳng định cũng có mặt khác cơ quan mai phục. Đi xuống chính là chết. Hết chương.